Công Đức Ấn, chương 658, đi ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiêu Chiêu lâm vào khốn cảnh nàng bao phủ tại trong biển hoa, nghe hương hoa, phảng phất thần hồn đều chìm đắm trong đó, không trung lượn vòng cánh hoa, không thể nhìn thấy phần cuối biển hoa thanh đạm lại mùi thơm ngất ngây, còn có nhẹ nhàng bay múa các loại thải điệp, phảng phất vì thiếu nữ biên chức một cái duy mỹ mộng cảnh. Hình tượng tuy đẹp, bên trong mỗi một đóa hoa đều ăn thịt người tinh huyết linh khí, để người trong giấc mộng chết đi cũng không còn cách nào tỉnh lại. Dù là chết rồi, nhục thể của nàng linh khí cũng muốn biến thành hoa này biển một bộ phận, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Lý Chiêu Chiêu mí mắt càng ngày càng nặng, đã híp lại thành một đạo khe hẹp. Nàng có chút khống chế không nổi này mơ màng buồn ngủ. Nàng nói với mình không muốn ngủ. Càng đừng hốt hoảng, thần thông lĩnh vực tại thượng giới rất thường thấy, sư phụ hắn cho pháp bảo cũng có ứng đối phương pháp. Nàng chỉ cần chịu đựng, bảo trì thanh tỉnh, liền có thoát thân cơ hội. Cũng liền tại lúc này, Lý Chiêu Chiêu trên thân xuất hiện một vệt ánh sáng, kia là một cái hình bầu dục trận bàn từ trên người nàng bay ra sau tại trong biển hoa xoay tròn, bắn ra từng chùm ánh sáng, một ít bao hoa quang bắn chúng sau khô héo, nhưng mà ảnh hưởng có hạn, từ đầu đến cuối không cách nào phá cục. Thu, Diêu Thanh Mộng lần nữa lên tiếng nói. Trong tay nàng cầm một viên trong suốt hạt châu, giờ phút này, cái kia vùng biển hoa đã bị thu vào trong hạt châu, giữ tại trong tay nàng. Diêu Thanh Mộng nói, đi thôi, mặc kệ như thế nào, trước tiên đem người mang đi lại nói. Nam Tuyết đầu mùa vừa gật đầu, đột nhiên lên tiếng. Coi chừng, Diêu Thanh Mộng lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, nàng nhẹ buông tay, hạt châu đều thoát tay. Viên thủy tinh trực tiếp nổ tung, nồng đậm đan khí theo châu bên trong truyền ra, cũng tại không trung ngưng tụ thành một cái đan hạc, ngay sau đó một thanh âm truyền đến. Quỳ xuống, kia là Nam Cung Ly thanh âm, nàng huyễn hoa lĩnh vực đúng là bị Nam Cung Ly lưu lại một đạo đan khí gây thương tích. Lý Chiêu Chiêu ánh mắt đỏ lên, nàng cũng không biết chính mình hộ thể pháp bảo bên trong còn có một đạo Nam Cung Ly đan khí. Tuy rằng Nam Cung Ly đã chết đi, nhưng hắn lúc trước lưu lại đan khí cũng không có biến mất, giờ phút này cũng phát huy ra đầy đủ uy lực. Này nhất định là sư nương vì nàng cầu. Sư nương kỳ thật không muốn cùng vị lão tổ tông kia liên hệ, nàng lại vì nàng cầu một đạo đan khí. Vào thời điểm khác đạo này đan khí mới ra, bất kể là ai cũng không dám tại đối với Lý Chiêu Chiêu động thủ, mà bây giờ, Nam Cung Ly đã ngã xuống, hắn đan khí mặc dù vẫn có uy lực cũng đã không cách nào chấn nhiếp người khác, ngược lại để người cảm thấy, Nam Cung Ly cất giữ những cái kia bảo vật tuyệt đối có rất nhiều trên người bọn hắn. Viên thủy tinh vỡ vụn, Lý Chiêu Chiêu cũng tạm thời thoát ly huyễn hoa lĩnh vực, nàng lợi dụng trên người pháp bảo lần nữa cùng hai người quần nhau, nhưng mà thực lực sai biệt không cách nào dựa vào pháp bảo đền bù, đến phía sau, nàng túi chữ vật không sai biệt lắm bị nàng vứt trống không. Nàng còn có một tấm độn quang phù, xé mở một đạo kẽ nứt chạy trốn, mà bây giờ hư không kẽ nứt không ổn định, không ai dám tay không xé rách khe hở, lại không người sử dụng độn quang phù. Ai biết có thể kéo ra cái gì, nếu như không cẩn thận đem hư không phong bạo dẫn tới nơi này, liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Châu rơi vào tay giặc để tu chân giới mỗi người đều sinh lòng cảnh giác. Nam Cung Ly sớm liền định ra khó lường thi triển kẽ nứt pháp thuật cùng sử dụng độn quang phù quy củ, cũng làm cho phía dưới sở hữu tín đồ lập thể, dù là hắn chết chỉ cần sử dụng quá tràng hạt tu niệm lực tu đều không thể vi phạm. Nhưng Lý Chiêu Chiêu cũng không thờ phụng Nam Cung Ly, nàng cũng không hấp thu quá tràng hạt tại nàng nơi đó, liền cùng phổ thông Linh Châu không sai biệt lắm, chỉ là một loại có thể dùng đến mua sắm cùng tham dự đánh bạc tiền tệ. Vì lẽ đó, nàng nhưng thật ra là có thể sử dụng độn quang phù. Chỉ là, nàng luôn luôn không có cơ hội thi triển. Một là lo lắng không ổn định hư không kẽ nứt sẽ thật trong này hình thành đại phong bạo, để trong này trở thành cái thứ hai bị thôn phệ Vân Châu, hai là nàng thực lực chênh lệch rất nhiều, tại hai người ngay dưới mắt thi triển độn quang phù lời nói, rất có thể bị đánh gãy. Nàng không muốn chết, nàng còn muốn trở về tìm sư phụ sư nương. Lý Chiêu Chiêu sử dụng ra pháp bảo càng nhiều, càng có thể cảm nhận được sư phụ sư nương đối với mình yêu. Nàng không muốn chết ở đây. Lý Chiêu Chiêu quyết tâm liều mạng, bóp nát độn quang phù. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Lúc này còn dám dùng độn quang phù, lá gan không nhỏ. Lý Chiêu Chiêu trong tay độn quang phù trực tiếp vỡ vụn, trong tay nàng không còn, cả người đều quên phản kháng triệt để cứng đờ, ngẩn ngơ mà nhìn mình trong lòng bàn tay, không tin tà dường như đem ngón tay toàn bộ trống ra, phảng phất có thể theo ngón tay trong khe có thể tìm ra một tấm độn quang phù tới. Diêu Thanh Mộng cùng Nam Tuyết đầu mùa cũng thay đổi sắc mặt. Hai người bọn họ đều là thiên tiên hậu kỳ tu vi, nhưng mà hai người đều không phát giác được có người xuất hiện, dù là đối phương đã phát âm thanh, thần thức phạm vi bên trong cũng bắt giữ không đến bất luận cái gì tung tích. Hai người bọn họ đều là thiên tiên hậu kỳ, ấn lý thuyết hôm nay thiên hạ thực lực vượt qua bọn hắn người cũng bất quá trăm người, liền đối phương dấu vết hoạt động đều sờ không tới càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến cùng sẽ là ai chứ? Ai, hai người lưng tựa lưng đứng tế ra mạnh nhất phòng ngự. Lúc này, bọn họ đều đã vô tâm xen vào nữa Lý Chiêu Chiêu. Dù sao nàng là ở chỗ này, chạy không được. Tiền bối dậy rất đúng, lúc này chính gặp hư không đại loạn, nàng còn muốn thi triển độn quang phù, này chờ không để ý toàn bộ đại cục người, nhất định phải thật tốt trừng trị. Diêu Thanh Mộng hướng phía trước Phương Doanh Doanh cúi đầu, ôn nhu nói. Nàng không mò ra đối phương lai lịch. Như cũng là biết tin tức vì Lý Chiêu Chiêu mà đến, lấy thực lực của hắn sớm đem người cho bắt đi, làm sao chỉ hủy đi Lý Chiêu Chiêu trong tay độn quang phù. Chỉ hy vọng là một vị đi ngang qua đại năng, dù sao nơi này là Mưa Hoa Châu, cùng Đại Dược Phong cách rất xa, sự xuất hiện của hắn cùng Đại Dược Phong không quan hệ cũng có như vậy một chút xíu khả năng. Ồn ào, hai cái thiên tiên đánh cái địa tiên đều đánh thành dạng này, phế vật đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, chỉ thấy đỉnh đầu một mảnh mây đen đè xuống, ngay sau đó, Diêu Thanh Mộng cùng Nam Tuyết đầu mùa đều cảm giác được một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân nhảy lên lên, ngay sau đó, dưới chân bọn hắn sa mạc biến thành đầm lầy, hai người phản ứng cực nhanh lập tức phi độn, ai ngờ phía dưới nước bùn bên trong duỗi ra quỷ chảo, gắt gao kéo lại mắt cá chân bọn họ. Đây là lĩnh vực, Nam Tuyết đầu mùa linh khí vận chuyển tới cực hạn, trên bàn cờ sở hữu quân cờ dốc hết mà ra. U Minh quỷ vực, phệ hồn ma quân. Bọn họ làm sao lại đụng phải ma giới giới chủ phệ hồn ma quân, nếu như gặp gỡ những người khác còn có mạng sống khả năng, có thể vị này là phệ hồn ma quân Tô Tiện A, Tô Tiện vị trí khoảng cách chỗ này còn rất xa, hắn nguyên thần cường đại thần thức phạm vi bao trùm rất rộng. Tại hắn có thể nhìn thấy địa phương, vô số chém chém giết giết đều tại phát sinh, giống như vậy đánh giết hắn căn bản lười nhác quản. Chỉ bất quá đối phương vậy mà tế ra độn quang phù, hắn cảm nhận được độn quang phù khí tức lúc này mới nhìn thoáng qua. Có khả năng thi triển ra độn quang phù, chứng minh thi thuật giả hoàn toàn không sửa qua niệm lực thượng giới chưa bao giờ dùng qua tràng hạt không sửa qua niệm lực kỳ hoa, hết lần này tới lần khác lại có đầy đủ tu vi có khả năng thi triển lên cao giai độn quang phù, hắn chỉ nghĩ đến một chỗ người. Vân Lai Châu trốn ra được đám người kia, Tô Tiện điên điên khùng khùng thời điểm tại Tô Lâm An bên kia dạo qua một đoạn thời gian. Hắn kỳ thật đối với những người kia đều ấn tượng không sâu, ai sẽ chủ động chú ý một bầy kiến hôi, cẩn thận đi phân biệt mỗi một cái sâu kiến hình dạng thế nào. Nhưng bản thân thần hồn cường đại, dù là đảo qua một chút người và sự việc, hắn chỉ cần nguyện ý suy nghĩ, đều có thể hiểu rõ ràng. Nữ tử kia trên thân có thanh thủy trấn đặc hữu những cái kia nhỏ vật phẩm trang sức là thanh thủy trấn đi ra tu sĩ không thể nghi ngờ. Nhưng hắn chưa từng thấy quá nàng. Bất quá Tô Tiện vẫn là rất mau đem nàng cùng một ít trí nhớ liên hệ với nhau. Thanh Thủy Trấn có mấy người đi rời ra, mấy người kia bị Nam Cung Ly mang đi, là Nam Cung Ly lưu lạc bên ngoài hậu bối, bọn họ hẳn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ly biệt thương cảm thỉnh thoảng còn có người sẽ nhắc lên bọn họ, nói lên bọn họ tốt. Đem dưới mặt đất cô nương kia dò xét một phen, nhìn một chút nàng những cái kia đặc thù, Tô Tiện liền đem nàng cùng trong trí nhớ những cái kia miêu tả chống lại số. Vẫn là cái kia đi theo Tô Lâm An bên người nha đầu. Gọi là cái gì nhỉ? Lý Chiêu Chiêu, hắn tự hỏi, tự trả lời, đang nhớ tới Lý Chiêu Chiêu thân phận thời điểm, Tô Tiện đã xuất thủ, cũng hướng về nàng vị trí phi độn quá khứ cách chương.